Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2922, Hỗn Nguyên Tổ Cảnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đi qua một nguyên hội thời gian bên trong. Trong nhân tộc căn bản không có bất luận kẻ nào có thể xông vào top 100. Bởi vậy, trưởng quản lấy tinh thần, tiên môn tất cả cao tầng, không có một cái là nhân tộc. Mỗi trăm năm một lần, vạn tộc đại tái, mỗi giới đại tái chỉ lấy Sa Luân đại tái top 100. Bởi vậy, một nguyên hội liền có thể sáng tạo ra hơn 10 vạn tên siêu cấp tu sĩ. Những cái này tu sĩ bên trong, tùy ý chọn đi ra một cái, đều là các tộc, ngang, dọc vô địch tồn tại, cùng loại thần đạo, hoa hình, cổ vũ, dạng này siêu cấp tu sĩ, trực tiếp, ném vào tinh hải hạch tâm, đại lượng đồ sát tinh không quái thú, nhanh chóng, tích lũy số lượng cao tu vi cùng pháp lực, làm bọn họ có được thiên đế cảnh giới chiến lực sau đó, tạo thành một cái, 10 vạn người quân đoàn. Hắn chiến đấu lực, sẽ có khủng bố cỡ nào? Hơn nữa mấu, chốt của vấn đề là, cùng loại thần đạo, hoa hình, cổ vũ dạng này tồn tại. Kỳ thật căn bản không đủ tư cách trở thành vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển. Thủ, coi như may mắn tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Cũng không có khả năng, tiến vào top 100, thậm chí ngay cả top 1000, vạn cường, khả năng đều tiến không lên. Mà cái này chính là tinh thần tiên môn, kinh khủng vô cùng nội tình vị trí. Một khi chiến tranh bộc phát, bọn họ liền có thể dựa vào tự thân tích lũy trăm tỷ tỷ năm nội tình, ở một cái tháng bồi dưỡng được 10 vạn tên nắm giữ thiên đế cấp chiến lực siêu cấp tu sĩ. Hơn nữa không nên quên, ngoại trừ những cái này siêu cấp tu sĩ bên ngoài, còn có đến trăm vạn mà tính cùng loại người hầu chiến đội, kiếm hào chiến đội, cùng kỳ tích chiến đội dạng này, tỉ mỉ tuyển bạt đi ra, siêu cấp thiên tài. Chỉ hơi khẽ suy nghĩ, Sở Hành Vân liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn, hắn nghe theo Thủy Lạc Thu thuyết phục, tự mình đến tinh thần tiên môn, tiến hành một phen điều tra cùng nghiên cứu. Bằng không mà nói, nếu như tùy tiện cùng tinh thần tiên môn khai chiến mà nói, cái kia kết quả đơn giản quá kinh khủng. Bất quá bây giờ nha, Sở Hành Vân nếu như đã phát hiện tinh thần tiên môn nội tình vị trí, tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần dung hợp cùng hư không tế đàn. Tại Sở Hành Vân khống chế cùng dưới sự thao túng, số lớn tinh không quái thú đều bị Sở Hành Vân thông qua hư không đại trận chuyển vào tinh hải mê cung. Từ cái kia 3000 hỗn độn tượng đất phụ trách rảo sát, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân nhất định phải đem tinh thần tinh môn nội tình triệt để rút khô. Ở tất cả mọi người đều không biết được, ở tất cả mọi người đều không có phát giác tình huống dưới, toàn bộ tinh hải mê cung vượt qua 8 thành tinh không quái thú, phần một chút bị hư không lực lượng rời đi. Nhất là tinh hải hạch tâm, những cái kia hư không tường kép bên trong rộng, lượng tinh không quái thú, nhao nhao bị đưa vào mê cung thông đạo, táng thân ở 3000 hỗn độn tượng đất tức xa phía dưới. 3 ngày 3 đêm, dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian, làm bài vị đại tái rốt cục kết thúc thời điểm, hơn 10 vạn nhánh chiến đội bên trong, có thể kiên trì đến sau cùng, chỉ có không đến 300 nhánh chiến đội. Đáng nhắc tới chính là, người hầu chiến đội, kiếm hào chiến đội, cùng kỳ tích, chiến đội, đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ khó khăn lắm kiên trì qua ngày thứ hai, liền lại cũng không pháp kiên trì. Mặc dù có đạo kia sắt thép tường thành tiến hành chặn đường, nhưng đạo kia sắt thép tường thành cũng không phải vô địch. Theo lấy thời gian trôi qua, xuất hiện tinh không quái thú, chẳng những số lượng càng ngày càng nhiều, mà là thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc tam đại chiến đội cũng đã không cách nào nhanh chóng giết chết những cái này tinh không quái thú. Nhất là đến ngày thứ hai hậu kỳ, ngày thứ ba sơ kỳ, đừng nói đại lượng, chu diệt, coi như muốn giết tử một cái, đều khó càng thêm khó. Bởi vậy, cho dù đạo kia sắt thép tường thành vẫn còn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái kia tinh không quái thú, tại bản năng điều khiển, sẽ điên cuồng công kích đạo kia thép thiết tường vách tường. Bởi vậy, cho dù thép thiết tường vách tường lại thế nào kiên cố, cũng cuối cùng sẽ có bị phá hủy một ngày. Bất quá tổng nói đến, cái này giới vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng, nhân tộc, tam đại chiến đội, vẫn là thu hoạch không ít. Có sắt thép tường thành tại, nhân tộc tam đại chiến đội, đều không cần lo lắng, cửa ải sẽ bị đột phá. Bởi vậy, chu diệt số lớn tinh không quái thú, một mực đến cuối cùng, thực sự có chút công kích không còn chút sức lực nào. Mới rốt cục bị oanh phá tường thành. Trên thực tế, coi như cửa ải là vô địch, cũng đã không có gì ý nghĩa. Cho dù mặc cho nhân tộc tam đại chiến đội đi công kích, cũng đã đồ sát không được mấy con tinh không quái thú. Chân chính có thể kiên trì đến sau cùng cái kia hơn 30 nhánh chiến đội, đều là bởi vì chủng tộc thiên phú cùng huyết mạch quá mức cường hoành. Hơn nữa, bọn họ ở cuối cùng một ngày lấy được chỗ tốt, còn lâu mới có được. Trong tưởng tượng như vậy to lớn, đến ngày thứ 3, tinh không quái thú thực lực thực sự quá mạnh, cho dù là long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân tộc thiên phú và huyết mạch, cũng rất khó có thu hoạch quá lớn. Đương nhiên, phàm không có gì tuyệt đối. Cái này giới vạn tộc thi đấu, cuộc thi xếp hạng, hay là có người thu được to lớn vô cùng thu hoạch. Người này không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. 3000 tôn hỗn độn tượng đất, tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần 3000 phân thần dưới sự thúc dục, chém giết số lượng cao tinh không quái thú. Mặc dù đối với phổ thông võ hoàng cảnh giới các tộc tu sĩ mà nói, những cái này tinh không quái thú thực sự quá mạnh mẽ, nhất là những cái này tinh không quái thú lực phòng ngự đơn giản liền như khối sắt u cục một dạng. Thế nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân 3000 phân thần, thế nhưng là từ Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần phân hóa mà đến, mà Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, đây chính là tổ cấp cảnh giới. Không chỉ có như thế, cái kia hỗn độn tượng đất cũng là từ Tô Liễu Nhi tức nhưỡng chi tinh tức xa ngưng tụ mà thành. Hỗn độn tượng đất cũng đã tính được là sơ cấp pháp thân. Hơn nữa, cái này hỗn độn tượng đất còn thiên sinh bổ sung thêm bạn sinh linh bảo tức xa. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân tổ cảnh phân thần dưới sự thúc dục, phối hợp thêm thiên đế cảnh giới mới có thể có pháp thân cùng pháp bảo. Tối thiểu nhất, có thể phát huy ra nửa bước tổ cảnh thực lực. Lấy tổ cảnh hỗn độn nguyên thần, phối hợp thêm thiên đế cảnh pháp thân cùng tiên thiên linh bảo tức xa, cái kia 3000 hỗn độn tượng đất thực tế chiến lực đơn giản cường đại đến cho người sụp đổ. Bởi vậy, những cái kia tại võ hoàng đỉnh phong cao thủ nhìn đến đơn giản kiên cố không phá vỡ nổi cao cấp tinh không quái thú, tại hỗn độn tượng đất trước mặt lại đơn giản giống như bùn điêu mộc tố đồng dạng, hoàn toàn có thể tùy ý nhào nặn. Tại 3000 hỗn độn tượng đất trước mặt, tất cả tinh không quái thú căn bản liền không có khác biệt. Thực lực mạnh một chút cũng tốt, yếu một chút cũng được, dù sao đều là miểu sát. Bởi vậy, ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Sở Hành Vân thu hoạch đơn giản to lớn đến không cách nào tưởng tượng. 3000 con hỗn độn tượng đất, tại Sở Hành Vân 3000 phân thần dưới sự thúc dục, mỗi tức đều có thể đồ sát ngàn vạn cái tinh không quái thú. Dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua sau, Sở Hành Vân tích lũy pháp lực đạt đến kinh khủng 56000 nguyên hội. Sở Hành Vân tại thí luyện trong mộng cảnh, hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, vơ vét hoang cổ thời đại 8 thành tài nguyên, toàn lực ứng phó phía dưới, cũng mới tích lũy 36 nguyên hội pháp lực mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, chỉ ngắn ngủi 3 ngày. Sở Hành Vân 3000 phân thần liền tích lũy hơn 56,000 nguyên hội pháp lực. Một nguyên hội vì 12.900.000 năm, 5 vạn nguyên hội, làm một hỗn nguyên, lượng kiếp. Bởi vậy, vẻn vẹn 3 ngày thời gian bên trong, làm Sở Hành Vân, Thắt Cổ tinh thần tiên môn tích lũy, 8 thành trở lên tinh không quái thú sau. Đó, hắn tu vi, trực tiếp từ 36 nguyên hội, đột phá đến hơn 56.000 nguyên hội. Thuận lợi từ lượng kiếp cấp tổ cảnh cao thủ, tấn thăng làm hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ, mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng là trên thực lực, lại gấp 10 lần gia tăng. Từ góc độ nào đó đã nói, chỉ có hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ mới xem như chân chính tổ cấp cao thủ. Lượng kiếp cấp tổ cảnh cao thủ, mặc dù chỉ có cảnh giới, cũng không có đầy đủ pháp lực. Bởi vì pháp lực thiếu thốn, tự nhiên là không cách nào bộc phát ra tổ cảnh cao thủ nên có uy lực. Hết chương.